Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thứ 45 chương bản tọa chỉ chọn nàng, nhị, quân Hàn Uyên tương chén ngọc thả lại, nâng giơ tay lên, ra hiệu bọn họ Sở Mặc chờ người lui ra, ba người kia lại lần nữa im hơi lặng tiếng biến mất. Kỳ dị được cùng âm hồn bình thường, bọn họ đi rồi. Sở Mặc cũng về tới chính mình chỗ ngồi ngồi hạ, cả lơ phất phơ kiểu chân bắt chéo, nhìn như lười nhác, lại không người nào dám xem nhẹ hắn. Quân Hàn Uyên không tình cảm chút nào dao động thanh âm lạnh lùng vang lên. Bản tọa hướng ngươi muốn một người, Mặc Chấn Thiên liền vội vàng hỏi. Cung chủ tác muốn người nào? Nhưng người này là ta Mặc ra người đâu? Tạ ổn thỏa mau chóng vì cung chủ làm thỏa đáng, bản tọa muốn nàng, quân Hàn Uyên đen kịt như mực. Con ngươi chuyển đến Vân Sơ trên người, Mặc Chấn Thiên lập tức ngẩn ra. Cung chủ ý là, làm cho nàng bái nhập Vân Tiêu Tông môn hạ nghe nói. Mọi người ở đây đồng thời lại là cả kinh, bái nhập Vân Tiêu Tông môn hạ, lại vẫn là Vân Tiêu cung chủ tự mình đến mời. Đây quả thực quá mức làm cho người ta khó có thể tin. Nhất là Tiêu Phong Thần, mấy ngày hôm trước hắn còn đang sầu thế nào theo trong tay Vân Sơ phải về Tuyết Tinh Liên. Sau đó có cơ hội bái nhập Thiên Tông môn hạ, trở thành nhân thượng nhân, nhưng không nghĩ đến, bất qua mấy ngày thời gian, Vân Tiêu cung chủ vậy mà tự mình mời Mặc Vân Sở tiến vào Vân Tiêu Tông. Mặc Vũ Huyên càng là có chút khó mà tiếp thu kết quả như thế. Vân Tiêu cung chủ tại sao muốn tự mình đến mời nữ nhân này bái nhập Vân Tiêu Tông? Nàng rốt cuộc là ai? Này, Mặc Chấn Thiên há miệng, hơn nửa ngày mới chậm quá thần đến, nói, cung chủ ngài có phải hay không? Nhận lầm người, cái nào tiến vào Tam Đại Tông môn nhân không phải trời sinh thiên tài? Chính là thiên phú đặc biệt lợi hại nhân, mà Mặc Vân Sở là một hệ hồn thể đi. Làm không có tiền đồ mộc hệ dị năng, Mặc Chấn Thiên thực sự không nghĩ ra vị này thần bí khó lường cung chủ tại sao muốn tự mình mời. Nàng nhập tông môn, Mặc Chấn Thiên nghĩ nghĩ, thật sâu cảm thấy quân Hàn Uyên nhất định là nhận lầm người. Hắn vội vã giải thích, thực tình chẳng dám giấu, ta này đại nữ nhi thiên phú thường thường, hồn thể lại là mộc hệ, hiện tuy đã tam giai. Đán bây giờ tối đa chỉ có thể tương một gốc cây bạc trung dược thảo. Ở trong vòng một ngày đề cao nhanh hơn 2 năm, trái lại ta kia nhị nữ nhi Vũ Huyên, là hỏa hệ hồn thể, linh hồn thiên phú cũng đạt được tự cấp, lại phi thường khắc khổ tu luyện, nói. Mặc Chấn Thiên lập tức chiều Mặc Vũ Huyên sử đưa mắt ra hiệu. Mặc Vũ Huyên đi ra, đứng ở sảnh hạ, chiều quân Hàn Uyên được rồi một lễ. Ngữ khí thành thạo dịu dàng, Vũ Huyên tham kiến Vân Tiêu cung chủ, Mặc Chấn Thiên mong đợi nhìn quân Hàn Uyên. Nếu như hắn thật có thể đủ nhìn chúng Vũ Huyên, tương nhượng Vũ Huyên bái nhập Vân Tiêu Tông môn hạ, như thế, sau này Vân Tiêu Tông nhưng chính là bọn họ lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Mặc Vũ Huyên trong lòng cũng có chút tiểu khẩn trương, chân Vũ Đại Lục mỗi một cái tu luyện giả. Ai không muốn vào nhập kia thần bí khó lường tam tông tu luyện đâu. Nàng cũng muốn, chỉ là cơ hội như vậy thật quá khó khăn. Trước không nói tam tông tuyển nhận đệ tử thời gian, là 10 năm một lần. Hơn nữa tuyển nhận đệ tử yêu cầu cũng là phi thường nghiêm ngặt. Có thể tiến vào nhân, thực sự là quá ít. Quân Hàn Uyên bất động, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ, bản tọa chỉ cần nàng, hắn thanh âm chân thật đáng tin. Không có bất kỳ thương lượng dư địa, Mặc Vũ Huyên trong lòng căng thẳng, sắc mặt lờ mờ có chút khó coi, nàng còn chưa bao giờ bị người ghét bỏ được loại này triệt để. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó chịu, này, Mặc Chấn Thiên nhìn Vân Sơ, lại nói tiếp hắn đến bây giờ cũng còn bất quá chắc chắn. Vân Sơ rốt cuộc có phải là hắn hay không nữ nhi Mặc Vân Sở? Nói nàng là, Vân Sở lại không thể loại này lợi hại, có thể nói nàng không phải, trên thế giới lại sao có thể có nhìn như vậy tương tự nhân? Ngày Mặc Chấn Thiên khó xử thời gian, vẫn ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn bất đem mình làm đương sự Vân Sơ, chậm gì gì mở miệng. Vân Tiêu Tông, nghe rất cao to thượng, bất quá không có ý tứ. Quân mỹ nhân, ta đối chỗ kia còn thật không có hứng thú. Hết chương.